Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, lão nói ta bị gia tộc bài xích không thể tham dự chuyện cơ mật, ta trong lòng nghi hoặc, về nhà thầm hỏi thăm, mới biết là có chuyện. Trải qua chuyện này, Điền Quát cảm thấy lão đạo sĩ quả thực danh bất hư truyền, xem bói rất chuẩn. Triệu Hằng mơ hồ cảm giác sự tình có điểm trùng hợp, nhưng vì y cũng đang bị đuổi giết, không thể nhàn nhã đi đứng lung tung, không thể tới nhà tù tìm lão đạo sĩ kia, bèn hỏi. Quả thật trong phong trần có rất nhiều kỳ sĩ, lão còn nói gì nữa không? Điền Quát cẩn thận nhớ lại, lắc đầu. Không có nói gì đặc biệt, chỉ là thường khóc một mình, nói thế gian hiện giờ chỉ còn có pháp có thuật không có đạo. Có pháp có thuật không có đạo. Triệu Hằng nhíu mày, Điền Quát gật đầu, hẳn là chỉ có pháp thức tu luyện, có chiêu thức thần thông, thuật sử dụng đạo pháp, nhưng không có lòng nhân từ yêu người yêu thiên hạ mất đạo, đạo sĩ lắm lời này cũng ý lòng thương người a. Đừng có cái gì cũng gắn vào kim yêu, có được không? Triệu Hằng không đồng ý lắm. Nửa câu sau của Điền Quát, y cảm giác ý của lão đạo sĩ là tu luyện giả hiện thời không biết đại đạo, không có pháp thức tu luyện, chỉ cắm đầu mò quanh mà thôi. Trần Quốc Mặc gia, Ngô Quốc Pháp gia, nếu thánh nhân đều dần chui ra trình bày cái đạo của mình, đua tiếng với nhau, thì cái thế thời này sẽ rất là chói mắt, chẳng khác gì thời Trung Cổ chưa từ luận đạo. Triệu Hằng càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng y không phải loại người thích phương diện này, nên sau đó nhanh chóng chuyển chú ý sang cái khác. Hiện giờ không biết có bao nhiêu Mặc giả bị bắt nhốt, mong tiểu tư khấu để ý giúp. Từ nhiệm vụ lần này mà xem, thế giới phong thần sau này e sẽ có nhiều liên lụy, còn phải quay lại. Đều là Mặc giả, ta đương nhiên sẽ tận tâm. Điền Quát nghiêm trang trả lời. Triệu Hằng nổi tính tò mò, hỏi. Tiểu tư khấu, huynh trưởng của ngươi chết vào tay chúng ta, theo lý ngươi với chúng ta phải có mối thù không đội trời chung mới đúng, vì sao ngươi lại vẫn đi theo Mặc gia? Điền Quát giật mình, thở dài. Ta với huynh trưởng không thân thiết nhưng cũng không phải là quá kém, nhưng này một chuyện kia một chuyện, Tô Tiên Sinh thường nói, không thể vì người mà định việc, vì việc mà định người. Một việc có đạo lý hay không, một người có làm đúng hay không, không nên để một chuyện khác không chút liên quan quyết định, không thể vì một người trong quá khứ từng làm sai, mà bây giờ vẫn bảo người ta là người xấu, không thể vì có ấn tượng xấu đối với một người mà không truy xét tường tận thô bạo cho rằng người đó làm là chắc chắn sai lầm. Các người có giết huynh trưởng của ta hay không, với chuyện các học thuyết kim yêu, phi công có đúng đắn hay không không có liên quan gì với nhau, ta tự phân biệt được. Hơn nữa, cũng là huynh trưởng của ta ra tay ám sát trước mất đi chữ lý, dù sao cũng không thể một ngày nào đó huynh ấy gian dâm cướp đoạt bị khổ chủ giết chết ta lại đi oán hận khổ chủ đó chứ. Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà đã hiểu được lý lẽ như thế. Triệu Hằng nghe mà cảm khái. Điền Quát nhỏ hơn y rất nhiều. Điền Quát ngượng ngùng cười. Đều là Tô Tiên Sinh giảng có đạo lý, lại dễ hiểu, khiến ta học được nhiều điều có ích, tạo thành quan điểm xem xét mọi việc cho riêng mình, nói theo kiểu của Tô Tiên Sinh chính là có bước đầu trước sau như một với tam quan của bản thân mình. Nói tới đây, Điền Quát có vẻ, góc truyện audio.com, hoảng hốt, trước đây ta làm Dương Thành Tể, nhìn thấy rất nhiều chuyện không hay, không chỉ quý khinh tiện, lăng nhục thứ dân, hoàn toàn không có lòng yêu dân hướng thiện, lại còn thường nghe chuyện những nước nhỏ bị tiêu diệt, cả công tộc bị sát, lúc đó cả người vô cùng mê mang, không còn biết đêm ngày, không hiểu được vì sao thế đạo lại như thế, làm sao mới giải thoát được, mãi tới khi được nghe Tô Tiên Sinh dạy học mới hiểu được thì ra là như vậy. Thì ra là họ đã mất đi lòng kiêm yêu, không tuân thiên đạo, chỉ trọng tự lợi, không biết kiêm lợi. Thiên hạ thế sự, chỉ cần có tài là cử, không phải dựa vào thân phận, địa phương và cái gọi là huyết mạch là có thể ngăn cản được. Điền Quát càng nói càng hưng phấn, cuối cùng cảm thán. Tô Tiên Sinh hiểu rõ thế cục, hiểu ra thiên đạo, học thức uyên bác, nói một câu tùy ý cũng ẩn chứa đạo lý sâu xa, nếu có thời gian, thiên hạ tất tôn Mặc gia, Tô Tiên Sinh trở thành thánh nhân đời sau ngưỡng vọng, thực xứng với chữ tử. Triệu Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh thường nói tam quan, rốt cuộc là chỉ cái gì? Ta vẫn muốn hỏi, nhưng mãi chưa có cơ hội. Triệu Hằng cười, là quan điểm đối với giá trị và ích lợi, quan điểm đối với sự thế của bản thân và phát triển trong tương lai, quan điểm đối với thiên hạ đại thế và thiên địa tự nhiên. Như vậy à, Điền Quát đăm chiêu gật đầu, nhanh chóng thu lại tâm tình, nghiêm mặt nói. Gia phụ sớm muộn sẽ phát hiện ta ngầm tham dự chuyện hôm trước, Triệu Tiên Sinh ngươi không thể trốn ở đây lâu dài, đợi xung quanh soát xong ta sẽ đưa ngươi đến một chỗ đã bị kiểm tra qua để trốn. Được, Triệu Hằng không chút do dự. Thượng doanh, đường xá như mắc cửi, nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư trốn trong nhà một Mặc giả, chờ y tìm hiểu tin tức trở về.